Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, trang 138. Ước chừng là không nghĩ tới có người có thể tiến vào. Canh giữ ở Thánh Tuyền nhập khẩu chỉ có một người gầy ốm thần phụ. Này thần phụ thấy bọn họ lúc sau, lại là yên lặng mà tránh ra lộ. Hải tặc cảm thấy hắn có chút quen mắt. Một hồi tưởng vừa lúc chính là cái kia ở Kerry thần phụ phòng ngoài cửa du đãng cổ quái thần phụ là bị người khống chế, vẫn là lại một cái ẩn nấp giả. Tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng hải tặc rõ ràng giờ phút này có càng cần nữa làm sự tình, bọn họ nhằm phía Thánh Tuyền. Thực mau thấy kia lệnh người kinh ngạc cảm thán. Bị phân huyền giữa không trung màu bạc hồ nước, cùng với đáy hồ vô số bạch kén, theo ven hồ hồng y giáo chủ tầm mắt. Mơ hồ có thể ở trong hồ tâm thấy, loi, cùng Noe nho nhỏ thân ảnh, càng cổ quái chính là. Một cái hôi phát mắt xám nho nhỏ thân ảnh chính giấu ở hồng y giáo chủ phía sau. Trên tay giơ một phen bén nhọn truy hình vũ khí sắc bén thoạt nhìn tựa hồ tùy thời chuẩn bị đâm xuống, đang xem thanh cái kia thân ảnh khi, hải tặc chỉ cảm thấy mơ hồ một trận hoảng hốt, phảng phất có cái gì lực lượng ở khiến cho nàng quên chuyện này. Nhưng nàng lại một lòng muốn bắt lấy hồng y giáo chủ. Vì thế bị bắt tại chỗ lặp lại, nhìn về phía hồng y giáo chủ. Phát hiện hôi phát tiểu nữ hài, rời đi tầm mắt, lại nhìn về phía hồng y giáo chủ, một loạt tố chất thần kinh động tác, mà nàng bên cạnh người gõ. Chuông tắc dùng lệnh nhân tâm đau thành thạo, vùi đầu một phen giữ chặt hải tặc liền đi phía trước chạy. Cũng thao tác treo cao chung cháo chống đỡ được phía sau phó giáo chủ tập kích, đương. Ong! Lệnh người màng tai phát đau chung bị tiếng đánh quanh quẩn ở Thánh Tuyền trên không. Kinh động ý thức được không thích hợp hải tặc, cũng kinh động ven hồ hồng y giáo chủ. Hồng y giáo chủ nhanh chóng xoay người. Ở ánh trăng tránh né không kịp thời phát hiện nàng, cũng nhanh chóng rút về quyền trượng kinh hãi căm tức nhìn nàng. Anna, tuy rằng không có gì lực công kích, nhưng hồng y giáo chủ vật lý cùng tinh thần kháng tính cao đến thái quá. Hắn cũng không có bị ánh trăng năng lực ảnh hưởng. Ngược lại động tác nhanh nhạy mà dùng quyền trượng ra cố hộ thuẫn. Chặn ánh trăng sử dụng truy hình đạo cụ một kích, răng rắc, nửa trong suốt hình cung quang thuẫn. Thế nhưng giống pha lê giống nhau bắt đầu vỡ vụn, nhưng này vỡ vụn trạng thái chỉ rằng co mấy tức. Thực mau bị hồng y giáo chủ dùng quyền trượng lực lượng gia cố. Khôi phục như lúc ban đầu, hồng y giáo chủ kinh hãi mà nhìn về phía ánh trăng tay. Chỉ thấy tiểu nữ hài trên tay nắm bất quá là một con dệt vải dùng con thoi. Chỉ có chuyện cổ tích mới có thể xuất hiện, con thoi mũi nhọn làm công chúa hôn mê không tỉnh, lực phá hoại, bởi vì hồng y giáo chủ đột nhiên trừ tay. Thánh Tuyền phía trên bị đóng băng đông lạnh trụ giống nhau màu bạc hồ nước ầm ầm trút xuống mà. Xuống, mắt thấy liền phải đem giữa hồ loi cùng Noe bao phủ, hải tặc không kịp đi tự hỏi vì cái gì hồng y. Giáo chủ bên cạnh lại xuất hiện một cái hư hư thực thực ẩn nấp giả nhân vật A cấp phó bản đều. Sẽ không như vậy làm nhân tâm thái, mà là nhanh chóng phát động nàng trung tâm huy hiệu năng lực. Chỉ thấy nàng lỏa lồ bên ngoài làn da. Cùng với đèn lồng tay áo sơ mi hạ mơ hồ có thể thấy được làn da đều xuất hiện mạng nhện giống. Nhau da bị nẻ, lộ ra nộn hồng huyết nhục cùng gân màng. Lại quỷ dị mà không có đổ máu. Vô số tế tế mật mật màu kim hồng vẩy cá từ nàng da thịt dưới sinh. Trưởng ra tới, nàng đồng tử bắt đầu dị hóa. Nàng hàm răng bắt đầu trở nên bén nhọn, nàng cổ hai sườn xuất hiện mang cá dường như vết rách phảng phất nào đó kỳ quỷ mà mỹ lệ thần thoại. Sinh vật này trong nháy mắt môn trên người nàng bùng nổ uy áp làm phó giáo chủ đều lui về phía sau. Hai bước, a, người gõ chuông sờ sờ chính mình tang thương râu quai nón. bừng tỉnh đại ngộ, khó trách biển sâu giáo hội, hiệp hội vẫn luôn tưởng mời chào nàng. Hải tặc liếc nàng liếc mắt một cái, vươn đã sinh màng đôi tay, thái dương gân xanh bạo khởi, ngạnh sinh sinh ngừng hồ nước chút xuống, chính là hiện tại. Lục Ngữ Nông đứng ở treo cao màu bạc hồ nước dưới, gợi lên uốn lượn sâm bạch cốt sáo, hiệu lệnh liên tục đếm ngược. 9:59 giây, vô hình sóng âm giống nước gợn văn giống nhau tầng tầng khuếch tán đi ra ngoài. Nơi đi qua, mấy trăm cái bạch kén lục tục bắt đầu chấn động lên, tại đây một khắc. Lục Ngữ Nông ý thức phảng phất bị chia lìa thành vô số tơ nhện. Mỗi một sợi đều dán ở một vị người chết thân hình thượng. Những cái đó nguyên bản chỉ có đang tới gần khi mới có thể vang lên tạp âm theo tơ nhện dũng hướng. Nàng, phảng phất khổng lồ hải triều quay cuồng mà đến, an tĩnh không cần phản kháng nghe theo hiệu lệnh. Song tử tiếng nói ngăn chặn mấy trăm vị đồng bạn ầm ĩ. Ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, Lục Ngữ Nông tiếp tục thổi cốt sáo. Ý thức tơ nhện không hề bị người chết chống cự. Theo nàng hiệu lệnh, bạch kén chấn động bắt đầu lan tràn hướng toàn bộ đáy hồ. Thánh tử, thánh nữ nhóm toàn tâm toàn ý, dùng hết toàn lực phản kháng, làm cho bọn họ trái lại từ bộ rễ trung hấp thu năng lượng, hiệu lệnh liên tục đếm ngược. 9:28 giây, chỉ thấy vô số bạch ti bắt đầu khô héo. Loại này khô héo giống như điên cuồng dịch bệnh, theo đáy hồ bộ rễ bay nhanh khuếch tán đến thần điện bốn phía xia biển hoa, chỉ thấy ngân lam sắc. Xia hoa bắt đầu tảng lớn điêu tàn, vô số nửa điệp nửa roi màu lam dị hình sinh vật bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ nhộng hóa. Phá kén, thành điệp, thánh tử, thánh nữ nhóm bởi vì dùng hết toàn lực phu hóa mà thống khổ tiếng rít quanh quẩn ở hồ nước cùng bầu trời đêm dưới, hiệu lệnh liên tục đếm ngược. 8:47 giây, bên ngoài người chơi phát hiện thần phụ nhóm trên người hộ thuẫn bắt đầu rách nát, mà ven hồ Hồng Y giáo chủ cùng phó giáo chủ biểu tình trở nên hoảng sợ mà dữ tợn, bọn họ gần như điên cuồng mà nhào hướng hải tặc, nhưng ánh trăng chảo chuẩn thời cơ đem trên tay con thoi hung hăng thứ hướng về phía Hồng Y giáo chủ trên tay quyền trượng B cấp đặc thù đạo cụ, đồng thoại phòng con thoi X1, đâm ra sau có 5%, gạch chéo, 15%, gạch chéo, 50%, khả năng làm lơ phòng ngự. Hiệu quả trình độ quyết định bởi với người sử dụng may mắn, trình độ may mắn vẫn là bất hạnh. Ai biết được, bá, đinh dầm, mạng nhện giống nhau vết rách xuất hiện ở quyền trượng được khảm cực đại tinh thạch thượng. Phòng ngự quang thuẫn hoàn toàn rách nát, phó giáo chủ trên người giảm thương cùng đối địch giảm tốc độ bắp cũng khoảnh khắc biến mất, hiểu. Lệnh liên tục đếm ngược, 8:06 giây, mấy trăm vị hài tử hoàn toàn thoát ly những cái đó gắt gao chui vào bọn họ thân. Hình bộ rễ, trên người cùng quanh thân hoặc sống ở hoặc bay múa vô số toái đá quý Monas con bướm. Hết chương.